Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, bái phòng. Đầy trời nhu hòa phi tuyết bên trong, một đóa trắng noãn tường vân mang theo thật dài diễm đuôi. Đang ở trong đó độn hành, tường vân bên trên, có một tầng óng ánh quang huy lấp lóe. Tuyết bay hạ xuống, trong nháy mắt liền bị trượt ra. Cô tổ mẫu, vị tiền bối kia tự truyền ta pháp quyết phía sau, liền lại không cùng ta chạm qua mặt. Cho nên, Vương Dương Tâm có thấp thỏm, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn trước thân nữ tử. Mới nhỏ giọng mở miệng, Tôn Nhi đối với vị tiền bối kia tình huống cũng là biết. Tôn Vũ, một giới tán tu, vừa tới Ly Long Sơn Mạch không có không lâu, cùng Hách Liên gia có chút quan hệ, đứng ở đám mây nữ tử khuôn mặt như vẽ, tay áo tung bay, tựa như hạ phàm tiên tử, lại là vương gia đạo cơ tu sĩ Vương Nhược Phỉ. Nàng mặc dù nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực số tuổi thọ sớm đã hơn trăm, nàng này trượng phu chết sớm, một mực ở vương gia. Bởi vì thiên phú xuất chúng nguyên nhân thụ vương gia tận lực vun trồng. Phía sau thành tựu đạo cơ, cũng là bởi vì cái này nàng tuy là nữ tử lại có nhà chồng. Thực sự từ đầu đến cuối đem mình làm vương gia nhân. Còn như hôm nay hai người chuyến này mát, tất nhiên là đi tiếp truyền cho Vương Dương pháp thuật Tôn Hằng. Trước khi đến, đối với Tôn Hằng, vương gia tự nhiên cũng sớm làm tìm hiểu. Nghe nói, đoạn trước thời gian Hỏa Long cư sĩ Minh Sùng Diên gặp nạn. Trước khi lâm chung chính là nhắc nhở chỗ hắn Lý Hậu Sư. Nếu như lời đồn không lời nói dối, Vương Nhược Phỉ quay đầu mắt nhìn Vương Dương, cười khẽ mở miệng, người tiểu gia hỏa này xem như đi đại vận. Hắc hắc, nghe vậy, Vương Dương nhếch miệng cười ngây ngô, đưa tay gãi đầu một cái. Cũng không biết nên làm trả lời như thế nào. Nói một chút đi. Ngược lại là Vương Nhược Phỉ xoay người, dẫn xuất chủ đề. Vị kia Tôn đạo hữu truyền cho ngươi pháp thuật, hẳn không phải là không có tác dụng ý a? Cái này, Vương Dương hơi chần chờ, liền thành thành thật thật mở miệng. Tôn tiền bối để cho ta giúp hắn thu thập một phần không có cân cước thi thể luyện thi. Vương Nhược Phỉ khẽ nhíu mày, cho dù là chính pháp, cùng luyện thi dính líu quan hệ, đều thực khó khăn để cho người ta có cái gì tốt ấn tượng. Không có cân cước thi thể, như thế xem tới, vị này Tôn đạo hữu làm việc vẫn là có ranh giới cuối cùng. Khó trách người sẽ đóng một cái kia, cái gì, nghĩa trang, dừng một chút, Vương Nhược Phỉ tiếp tục hỏi. Hắn cần bao nhiêu thi thể? Nếu như đối phương không có vấn đề mà nói, bọn hắn vương gia cũng nguyện ý cùng một vị đạo cơ tu sĩ nhờ vả chút quan hệ. Một chút thi thể, đương nhiên không vấn đề. Vương Dương trả lời, mỗi tháng 100 cỗ luyện thể cảnh giới trở lên thi thể. Bao nhiêu? Vương Nhược Phỉ thanh âm đột nhiên nhấc lên, thậm chí liền ngay cả tường vân phi độn đều ngừng lại. Càng là quay đầu nhìn thẳng Vương Dương, ngươi lặp lại lần nữa. Vương Dương thân hình run lên, ấp a ấp úng mở miệng, một tháng, 100 cỗ thi thể, nhiều như vậy. Vương Nhược Phỉ trao mày, trầm ngâm nửa ngày phía sau, mới lần nữa ngự sử tường vân tiếp tục tiến lên. Nàng không phải Vương Dương, kéo dài tuổi thọ cho nàng có thể nói uyên bác kiến thức. Luyện thi chi pháp mặc dù hiếm thấy, nhưng ở Bách Thảo Tông phạm vi bên trong cũng không phải không có. Vương Nhược Phỉ tự nhiên cũng gặp qua, chỉ bất quá, theo nàng biết, luyện thi tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho dù là bình thường nhất thiết thi, cũng cần để đặt tại đặc biệt địa hình. Mỗi ngày thi pháp, quanh năm tháng dài thu nạp âm khí mới có thể thành hình. Mà như đồng thi, kim giáp thi, tốn thời gian càng lâu, cái kia có thể so với đạo cơ tu sĩ cương thi. Càng là mỗi một đầu đều cần tốn thời gian trăm năm. Hơn nữa còn muốn lấy đủ loại âm tính linh vật bồi dưỡng. mới có một chút cơ hội luyện thành. Nói ngắn gọn, một đầu phi cương sinh ra cũng không so một vị tu sĩ thành tựu đạo cơ dễ dàng bao nhiêu. Mà một tháng trăm cỗ thi thể, làm sao có thể dùng đến hoàn? Cho dù Vĩ Ao địa hình đặc thù, nhưng chỉ là thích hợp bồi dưỡng cương thi địa phương, sợ đều không có nhiều như vậy a. Khôi lỗi cũng tốt, cương thi cũng được, bực này tế luyện ngoại vật phương pháp, thường thường đều là đắt tinh thông mà không đắt hơn. Đến lúc đó rồi nói sau. Lắc đầu, Vương Nhược Phỉ trì hoãn âm thanh mở miệng. Có lẽ là hắn có chỗ dùng khác, còn như hơn trăm thi thể, kỳ thực cũng không nhiều, xác thực không nhiều, bọn hắn vương gia thế lực đi tới địa phương, chỉ là mỗi ngày người chết liền đâu chỉ trăm ngàn vị. Huống chi còn có cái kia chưa hề gián đoạn giang hồ báo thù. Thiếu Khanh, xuyên thấu qua bay đầy trời tuyết, hai người đã có thể cách xa nhìn thấy nơi xa cái kia cuốn lên âm trướng chi khí. Cái kia chướng khí bao phủ một phương, như vật sống một dạng rất nhỏ nhúc nhích, xem thời gian lâu dài, càng là để cho Vương Dương sinh lòng một luồng ác tâm cảm giác nôn mửa. Chớ chăm chú nhìn, Vương Nhược Phỉ nhỏ giọng nhắc nhở, thanh âm bên trong lại cũng mang theo cỗ ngưng trọng. Trận pháp này, tuyệt không tầm thường, mặc dù nhìn không ra mánh khóe, nhưng nàng thân mang một kiện dị bảo. Đối với có thể uy hiếp được chính mình tồn tại cực kỳ mẫn cảm. Lúc này đối mặt cái kia bao phủ toàn bộ Vĩ Ao trận pháp, trong nội tâm nàng cũng cao cao nhấc lên báo động. Rõ. Vương Dương gật đầu, lúc này cúi đầu không nhìn. Hô. Đúng vào lúc này, phía trước có thanh phong rung động, trận pháp chướng khí bên trên lặng yên lộ ra một cái có thể cung cấp thông hành lỗ hồng. Một đạo linh quang từ đó thoát ra, hiện ra một vị nữ tính tu sĩ, nữ tu hướng phía hai người cúi người hành lễ, ôn nhu mở miệng, vãn bối Thanh Vũ, xin ra mắt tiền bối, tôn tiền bối ngay tại đãi khách, bất tiện đi ra đón lấy, hai vị mời theo vãn bối vào phủ. Thanh Vũ, Vương Nhược Phỉ hơi híp mắt lại, minh đạo hữu môn hạ vị kia nữ đệ tử. Đúng vậy. Thanh Vũ hốc mắt một đỏ, khom người trả lời, vãn bối mấy ngày nay vừa lúc mượn ở tôn tiền bối động phủ. Tạm làm tiếp khách, dạng này, Vương Nhược Phỉ hơi suy tư, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, phía trước dẫn đường, rõ, Thanh Vũ lần nữa thi lễ, dẫn hai người vào Vĩ Ao, vừa vặn đi vào, một luồng ấm áp dĩ nhiên tập thân. Càng có hoa hơn cỏ mùi thơm ngát xông vào mũi, bên tai còn lại là nước chảy róc rách thanh âm. Ngoại giới trời đông giá rét, nơi đây lại như mùa xuân ấm áp. Bực này điều tiết bốn mùa vận chuyển trận pháp mặc dù tính không được hiếm thấy, nhưng xuất hiện tại một vị đạo cơ sơ kỳ tu sĩ trong động phủ, nhưng không khỏi để cho Vương Nhược Phỉ đối với Tôn Hằng lai lịch có chút ước đoán. Có bực này thủ phủ trận pháp, vị này tán tu Tôn Vũ, sợ cũng không phải không có cân cước, mà lại, nơi đây nhìn như ấm áp cùng húc, kỳ thực sát cơ nội tàng. Từng bước một đi tới, trên mặt nàng ung dung tư thái đã là không còn sót lại chút gì. Sắc mặt căng cứng, đôi mắt chớp động không ngừng, nhất là khi nhìn đến cái kia tại dòng nước bên trong chơi đùa hai đầu bạch xà thời điểm. Càng làm cho nàng lập tức chuyển qua ánh mắt, cho dù là trong thảm cỏ nhấp nhô những cái kia bảy màu yên hà, cũng mơ hồ lộ ra cỗ uy hiếp cảm giác. Nơi này, cơ hồ là từng bước sát cơ. Hai vị, mời, độn quang hạ xuống, ba người đi tại một chỗ chật hẹp đường núi ở giữa. Đường núi chỉ là làm đơn giản sửa đổi, chỉ đủ hai người song hành. Một đường đi tới cũng là có loại khúc khuỷu tĩnh mịch cảm giác. Tranh, tiến lên lúc đó, phía trước đột nhiên vang lên từng sợi tiếng đàn. Tiếng đàn du dương, như khóc như tố, rồi lại rung động đến tâm can. Thâm trầm, uyển chuyển mà không mất sục sôi. Vang lên, tứ phương vân động, hoa cỏ cũng nhao nhao vũ động vì đó tương hợp. Tại tiếng đàn này phía dưới, tiếng thông reo phảng phất cũng như thơ yêu mỹ, làm cho lòng người bên trong rung động. Cho dù lấy Vương Nhược Phỉ tu vi, trước mắt lại cũng sinh ra Thanh Phong, Lãnh Nguyệt, Kim Hà, các loại huyễn cảnh, ba ba, không biết qua bao lâu, mãi đến một trận tiếng vỗ tay, đem trên đường đi mấy người bừng tỉnh, Vương Nhược Phỉ càng là nhịn không được âm thầm lau mồ hôi lạnh. Vừa rồi nàng mặc dù còn bảo lưu lại một chút thần trí, nhưng nếu như lúc đương thời người đối nàng động thủ, một thân tu vi sợ là không thể phát huy ra một nửa tới. Chuyện này đối với nàng mà nói, đã là cực kỳ thất thố. Hảo cầm, tốt khúc, một người lớn tiếng tán thưởng. Lý Mỗ đã từng tham gia qua không ít tu sĩ ăn uống tiệc rượu, nhưng tôn đạo hữu bực này cầm nhạc, lại là lần đầu nghe thấy, như nghe tự nhiên, nhiễu tai không dứt a. Tiện tay bắn ra, lấy cung cấp tiêu khiển mà thôi. Đạo hữu quá khen. Tôn Hằng thu hồi hai tay, hướng cách đó không xa đi tới ba người nhìn lại. Vương đạo hữu, ở xa tới là khách, còn xin liền tòa, đây là một chỗ đơn sơ thạch đình. Trong đình có đàn đài, có chỗ ngồi, hai người phân ngồi trái phải, ngoài ra còn có các cái băng ghế đá tán loạn bày ra. Nhất thiết, đều tỏ ra như vậy tùy ý. Đa tạ, Vương Nhược Phỉ từ trên xuống dưới đánh giá trước mặt hắc bào nam tử. Khí tức âm lãnh, diện mục nửa chặn nửa che, cực dễ dàng bị người tưởng lầm là vị tà đạo tu sĩ. Chỉ bất quá nơi đây tiên khí ngang nhiên, đối phương tiếng đàn càng như thiên vận, lại là để cho nàng tâm có tin phục, ngay lập tức tùy ý chọn cấp chỗ ngồi xuống, chắp tay mở miệng, đạo hữu tiếng đàn tinh diệu, ngược lại để ta nhớ tới Thiên Âm phái Diệu Âm cô nương. Không tệ. Trong đình một người khác là vị Khôi Ngô đại hán, lúc này nghe vậy hai tay vỗ, nói, Lý Mỗ lại là quên, mười mấy năm trước Diệu Âm cô nương dọc đường nơi đây, lưu lại một khúc tiếng tiêu, ngày đó cảm thụ ngược lại là cùng hôm nay tương tự. Thiên Âm phái Diệu Âm, Tôn Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng, có cơ hội ngược lại là muốn bái sẽ một chút. Đại hán nghe vậy, hai mắt lúc này sáng lên, hai vị như có thể gặp mặt, đàn tiêu hợp tấu một khúc, cái kia, hắn lắc đầu liên tục, hiển nhiên tâm động không thôi. Vương Nhược Phỉ là tiếng nói chuyển một cái, hướng phía đại hán hơi hơi chắp tay, Lý đạo hữu, nghĩ không ra có thể ở chỗ này đụng phải ngươi, ngược lại thật sự là hữu duyên, người này tên là Lý Vọng Ngôn. Chính là Bách Thảo Tông đệ tử, càng là phụ trách Ly Long Sơn Sơn Mạch tu hành công việc các vị người chủ trì một trong. Hắn xuất hiện ở đây, lại là để cho Vương Nhược Phỉ tâm có hiếu kỳ. Không kỳ quái, Lý Vọng Ngôn khoát tay áo. Tôn đạo hữu đoạn trước thời gian giải quyết một vị một mực tại phụ cận du tàu tà đạo tu sĩ. Ta là tới làm một chút điều tra, ngược lại là Vương Tiên Tử. Hắn tự nhiên cũng nhận Vương Nhược Phỉ, lúc này mở miệng cười. Người xuất hiện ở đây, lại là vì cái gì? Vương Nhược Phỉ hé miệng cười một tiếng, đưa tay hướng bên cạnh Vương Dương một chỉ. Ta cái này vãn bối cùng tôn đạo hữu hữu duyên, hôm nay đặc dẫn hắn đến đây bái phỏng. Nha, Lý Vọng Ngôn gật đầu. Hắn có thể nhìn ra đối phương một dạng lời có không hết. Bất quá lại không có hỏi tới ý tứ, ngay lập tức nâng người đứng lên, hướng phía Tôn Hằng chắp tay, sự tình đã sáng tỏ, càng may mắn hơn nghe nói đạo hữu tự nhiên, tại hạ liền không tiếp tục quấy rầy, cáo từ, a, đúng rồi, cất bước muốn đi, hắn lại vỗ ót một cái, nói, Tôn đạo hữu nắm ta nghe ngóng đồ vật, ta cũng sẽ lưu ý. Như có tin tức, tất nhiên sẽ tại thứ nhất thời gian thông tri đạo hữu. Làm phiền, Tôn Hằng nâng người chắp tay, cũng hướng phía một bên Thanh Vũ nhìn lại, thay ta đưa một chút Lý đạo hữu. Rõ, Thanh Vũ cúi người hành lễ, đưa tay hướng phía trước một dẫn. Tiền bối, mời, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Tôn Hằng lúc này mới hướng Vương Dương nhìn lại. Không tệ, tu vi sau ngày đó tiến bộ không nhỏ. Toàn bộ là tiền bối truyền pháp chi công. Vương Dương vẫy một cái trường sam, hai đầu gối trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tiền bối đại ân đại đức, vãn bối suốt đời khó quên. Đứng lên đi. Tôn Hằng nhẹ nhàng phất tay, đem hắn từ dưới đất nâng lên. Vương Nhược Phỉ một mực tại một bên cẩn thận xem kỹ lấy Tôn Hằng. Trong lòng đã âm thầm làm ra quyết định, người này có thể thử kết giao một phen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục